Ai bảo hắn tu tiên? Chương 432, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đây là ta nhiều mặt chứng thực mới biết được tin tức, quốc vận chi lực dính đến cấp độ rất cao, không phải là các ngươi hiện tại nên biết đến, các ngươi chỉ cần phải biết dùng quốc vận chi lực có thể tiêu trừ nhân quả phản vệ là được. Khâu Tấn An căn dặn đám người, bọn hắn tu vi quá thấp, còn chưa có tư cách biết rõ những này bí ẩn. Đây là độ kiếp kỳ mới biết đến sự tình, nếu không phải hắn là tiên môn môn chủ, cũng không biết rõ quốc vận chi lực tồn tại. Lục Dương rất tán thành, xác thực, quốc vận chi lực là triều đình một phương tiên nhân nắm giữ chi vật, cùng đạo quả có quan hệ, là tiên nhân thủ đoạn một trong, quốc vận che chở người, nhưng bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh, có thể trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, còn có lãng quên đặc tính. Đại Ngô Vương triều quốc sư đối quốc vận chi lực cũng rất kiên kỵ, không dám công nhiên ngoi đầu lên đối nghịch. Khâu Tấn An sửng sốt một cái, làm sao cảm giác Lục Dương biết đến sự tình so với hắn còn nhiều. Đây là kim đan kỳ nên có tri thức dự trữ. Tưởng tượng hắn kim đan kỳ thời điểm, vừa biết rõ có thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần đại lục, về phần cái gì tiên nhân, đạo quả loại hình khái niệm, hoàn toàn là xa lạ, ngẫu nhiên đi chỉ có thể kim đan kỳ mới có thể tiến nhập bí cảnh lịch luyện, bí cảnh là nguyên anh, hóa thần kỳ tu sĩ còn sót lại. Mà lại quốc vận chi lực có lãng quên đặc tính, chính mình có triều đình tặng cho bảo vật mới không ngại, Lục Dương cái này tiểu tử tại sao không có quên. Khâu Tấn An trầm ngâm một lát, cũng không truy đến cùng, làm không rõ ràng vấn đạo tông nhiều chuyện đi, cũng không kém Lục Dương món này. Tỷ như hắn một mực không muốn minh bạch, tu tiên thế giới như thế lớn, làm sao lại để vấn đạo tông cửu tử cái này chính cái tai họa tiến đến cùng nhau đi. Đại khái chỉ có thể dùng vật học theo loài để giải thích. Ta được biết tin tức này về sau, đi vấn đạo tông tìm ngươi, vấn đạo tông đám kia lão lưu manh nói cho ta nói các ngươi đi Hoang Châu Cảng Thi Tông, ta liền ngựa không ngừng vó liền chạy tới nói cho ngươi, vừa vặn gặp được đại ngu hợp thể kỳ đối với các ngươi xuất thủ. Khâu Tấn An một bộ may mắn ta tới kịp thời biểu lộ. Lục Dương liếc mắt nhìn xem Khâu Tấn An, không phải cái gì may mắn đuổi tới, tiên tử đều nói cho hắn biết, dọc theo con đường này ngài lão nhân gia đều đang theo dõi xem náo nhiệt. Khâu Tấn An cùng Mông Thiên Chân Quân chiến đấu động tĩnh rất lớn, Hán Thủy Thành quan sai rất nhanh liền chạy tới. Hán Thủy Thành một phương từ chiến đấu động tĩnh phán đoán chiến đấu song phương tu vi không thấp, ra khỏi thành chạy tới quan viên tối cao tu vi cũng là hợp thể kỳ. Nguyên lai là Khâu đạo hữu. Hán Thủy Thành quan viên hiển nhiên là nhận ra Khâu Tấn An, thái độ cung kính, chắp tay hành lễ. Làm triều đình quan viên, nhận ra tiên môn năm vị môn chủ là cơ bản hàm dưỡng. Dù sao năm vị môn chủ đều có giám sát quyền cùng quyền chấp pháp, là một thanh lưỡi dao. Đã từng còn phát sinh qua Bất Ngữ đạo nhân công nhiên phạm pháp, quan viên gặp Bất Ngữ đạo nhân địa vị quá lớn, muốn làm việc thiên tư, ai ngờ Bất Ngữ đạo nhân không vui, trực tiếp đem việc này đâm đến hạ đế nơi đó, tên kia quan viên bởi vậy nhận trừng phạt. Bất Ngữ đạo nhân cũng bởi vì phạm tội vào ở đại lao. Chuyện này phát sinh về sau, triều chính chấn kinh, cái nào quan viên cũng không dám lại vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, tối thiểu nhất ngay trước năm đại tiên môn mặt không dám. Dù sao có Bất Ngữ đạo nhân cái này đem chính mình đưa vào đi ngoan nhân. Ngươi là? Khâu Tấn An cũng không nhận ra người. Ta là Hoang Châu Tư Mã, An Bình. Nguyên lai là An đại nhân. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng Khâu Tấn An vẫn như cũ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới nghĩ lên biểu lộ. Ta ở trong thành gặp nơi này ánh lửa ngút trời, mặt trời treo trên bầu trời, không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, Khâu đạo hữu thuận tiện lộ ra một chút không? Mới ta gặp một tên đại ngu hợp thể kỳ, ta cùng hắn giao thủ, đối phương hai chiêu lạc bại, hoảng hốt chạy trốn. Từ đối phương lộ ra tin tức nhìn, bây giờ trong thành quỷ hoạn tai hại, chính là hắn gây nên, chính là không biết rõ còn có hay không đồng bọn. An đại nhân biểu lộ nghiêm túc lên, chuyện này không thể coi thường. Bây giờ quỷ hoạn tai hại là nhất đẳng đại sự, bọn hắn một mực hoài nghi là cửu u giáo gây nên, bây giờ xem ra là đại ngu tu sĩ thủ bút. Khâu đạo hữu có thể hay không cùng Châu Mục đại nhân nói chuyện? Khâu Tấn An cười nói, ta vừa vặn có chuyện muốn cùng Châu Mục nói. Vậy thì tốt quá, không biết rõ mấy vị này là. Cái này ba người là Vấn Đạo Tông đệ tử, cầm đầu cái kia là Không Nói lão tặc tiểu đồ đệ. Nghe được Lục Dương thân phận, An đại nhân nổi lòng tôn kính. Hắn là nhân tài mới nổi, Bất Ngữ đạo nhân sinh động thời điểm hắn còn chưa ra đời, tương đương với hắn là nghe Bất Ngữ đạo nhân truyền thuyết lớn lên, biết rõ có thể trở thành Bất Ngữ đạo nhân đệ tử là một kiện cỡ nào xui xẻo sự tình. Đây là Cản Thi Tông đệ tử, cái này quỷ chết chìm còn có cái này hôn mê phàm nhân nữ tử liên quan đến lừa gạt bảo đảm, đang muốn giao lại cho các ngươi xử lý, bọn hắn còn có đồng bọn, là Bạch Thủy thôn Lưu Tam. Không cần An đại nhân nói cái gì, bọn thuộc hạ liền đem quỷ chết chìm cùng hôn mê Hoàng Tảo Nhi bắt lại, còn có nhân hỏa nhanh chạy tới Bạch Thủy thôn bắt Lưu Tam. Đến tiếp sau sự tình cũng không cần Lục Dương bọn người nhúng tay. Chờ ta một cái. Trước khi đi Lục Dương nói, sau đó liền tại mọi người nghi ngờ trong ánh mắt, đem bàn tay tiếng khô héo hàng đầm, liên tục không ngừng nước mặn từ ống tay áo tuôn ra, đổ đầy hàng đầm. Từ hàng đầm dành thời gian nước một mực chứa đựng trong chưởng trung thôn xóm. An đại nhân kinh động như gặp thiên nhân, Lục Dương mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền học được tụ lý càn khôn rồi. Khâu Tấn An gặp An đại nhân bộ biểu tình này, vỗ tay cười to, không nghĩ tới đi, vừa rồi Lục Dương còn cùng đại ngu tán công trùng tu hợp thể kỳ chiến đấu, thông dong chiến thắng, chiến lực của hắn, đủ để xưng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mặc dù nói tự mình đồ đệ cũng có thể chiến thắng cái kia tán công trùng tu hợp thể kỳ, nhưng tuyệt đối làm không được Lục Dương dễ dàng như vậy. Lục Dương tại chiến đấu thời điểm, Khâu Tấn An một mực tại một bên quan sát, hắn phát hiện Lục Dương từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới kim đan, hắn còn hoài nghi Lục Dương còn có càng cường đại thủ đoạn không có thi triển đi ra. Chính mình tại Lục Dương cái tuổi này nhưng đánh mất quá Lục Dương. Không hổ là Vân Chi dạy dỗ đồ đệ. Mạnh như vậy. An đại nhân lại lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới Khâu Tấn An sẽ cho ra cao như vậy đánh giá. Lấy Khâu Tấn An lịch duyệt kiến thức, làm ra loại này phán đoán không có sai, hắn cũng không cần thiết nói ngoa, dù sao Lục Dương là Vấn Đạo Tông đệ tử, cũng không phải Ngũ Hành Tông đệ tử. Vấn Đạo Tông vẫn là trước sau như một nhân tài xuất hiện lớp lớp. Triệu Phá trong lòng tự nhủ quả là thế, hắn gặp Lục Dương lúc chiến đấu hung mãnh bộ dáng, liền ẩn ẩn cảm giác Lục Dương có tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân dáng vẻ, nhưng hắn lịch duyệt không đủ, không dám tùy tiện hạ định kết luận. Nghe thấy được đi, ta là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lục Dương dương dương đắc ý, giống một cái thắng lợi khổng tước, tại Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt trước mặt khoe khoang. Lục huynh thật là lợi hại. Mang Cốt phát ra từ nội tâm vỗ tay. Mạnh Cảnh Chu biểu môi, Lục Dương cháu trai này cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời, ngươi tính là gì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đại sư tỷ mới là. Lục Dương vui vẻ, ngươi chính là ghen ghét ta, đại sư tỷ cũng không phải thế hệ tuổi trẻ. Nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu nghiền ngẫm lại nguy hiểm ánh mắt, Lục Dương bỗng nhiên ý thức được lời nói mới rồi có vấn đề, kịp thời ngừng lại, nhìn hầm hầm Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu trái ngóng phải mong, giả bộ như đào hố không phải mình. Tại An đại nhân dẫn đầu dưới, một đoàn người không có gì ngoài ý muốn gặp được vị này mới nhậm chức Hoang Châu Châu Mục. Châu Mục chỗ ở vào Hán Thủy Thành trung ương nhất, là Hoang Châu quyền lực giao điểm, chỗ ở bảy vào bảy ra, trong trong ngoài ngoài đều là phòng hộ tính trận pháp. Nơi này đã là Châu Mục nơi ở, cũng là làm việc nơi chốn, tại xuyên thẳng qua chỗ ở thời điểm, Lục Dương gặp được không ít quan viên thần sắc vội vàng, ôm văn thư cất cánh hạ xuống, phi thường bận rộn. Đây không phải là bước đi như bay, mà là thật biết bay. Tại cùng Hoang Châu Châu Mục gặp mặt trước, An đại nhân đã cho Châu Mục thông báo tình báo, Châu Mục vừa thấy được Khâu Tấn An bọn người, liền nhiệt tình nghênh đón nắm tay. An đại nhân còn muốn bắt đầu an bài toàn thành điều tra Mông Thiên Chân Quân sự tình, xin được cáo lui trước. Khâu đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh a. Ta họ Lữ, tên một chữ một cái Kha, mọi người đều gọi ta lão Lữ. Lữ Châu Mục là cái hay nói người, mặc dù gần nhất quỷ hoạn tai họa bận biểu hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng, không thấy mỏi mệt. Gặp qua Lữ đại nhân. Khâu Tấn An mỉm cười, không có để cho lão Lữ. Cái trước đối với hắn như thế như quen thuộc vẫn là Vấn Đạo Tông cửu tử, khắc sâu ấn tượng. Khâu Tấn An phụ thân là đời trước Ngũ Hành Tông tông chủ, hắn thanh niên sự tình theo phụ thân bái phỏng Vấn Đạo Tông, ở nơi đó quen biết đầy nhiệt tình Vấn Đạo Tông cửu tử. Lúc ấy năm nào ra ấu vô tri, biết người không quen, không nhìn ra Vấn Đạo Tông cửu tử một bụng ý nghĩ xấu, Lục trưởng lão Phong Nhã là duy nhất ngoại lệ, nàng tại Vấn Đạo Tông cửu tử bên trong không hợp nhau, bất quá mỗi lần làm chuyện xấu cũng không thiếu được nàng. Cho nên hắn đối với mình đến quen người đều rất cảnh giác. Ngươi nói lên một nhiệm kỳ Châu Mục không có việc gì không phải cho mình nữ nhi làm cái gì sinh nhật yến hội, còn xin đến không ít người, mời người còn chưa tính, còn mang một đống lớn lễ vật, cũng không cho triều đình sớm báo cáo chuẩn bị, hiện tại tốt đi, cách chức tiến vào. liên đới lấy mấy cái chủ quản quan viên cùng Hoang Châu mấy cái đại tông môn nhân vật đều đi vào. Lữ Châu một tiếng oán than dậy đất. Đây cũng là hiện tại bận quá nguyên nhân một trong, nhân thủ thiếu, mấu chốt vị trí lâm thời thay thế, điều hành khó khăn, liền liền quỷ hoạn đều muốn dựa vào cự ly gần nhất cản thi tông hỗ trợ. Xin nghĩ thật lâu lão từ, a, chính là hình bộ thượng thư, cũng rốt cục nghỉ ngơi đủ rồi, ngay tại xử lý bọn hắn. Hình bộ thượng thư đối ngoại tuyên bố lão hữu chết bất đắc kỳ tử, muốn xin phép nghỉ đi gặp một lần cuối. Bởi như vậy, khiến cho bệ hạ không tín nhiệm Hoang Châu quan viên, đem ta một cái quản tiền lương kéo qua trên đỉnh, khiến cho ta không thể không ly khai đế thành, lao tới Hoang Châu. Đúng rồi, đều là ta một người đang nói chuyện, còn chưa kịp hỏi, mấy cái này hậu sinh là ai? Lữ Châu một tỉnh ngộ lại, chú ý tới Lục Dương mấy người bọn hắn. Cái này ba cái là vấn đạo tông đệ tử, xem như hậu bối của ta, ta hỗ trợ chiếu kháng bọn hắn, đây là Triệu Phá, cản thi tông đại trưởng lão đệ tử, hắn cũng chứng kiến vừa rồi chiến đấu toàn bộ quá trình. Vừa nghe nói Lữ Châu Mục là đế đô quan viên, Khâu Tấn An liền không có nói Lục Dương là bất ngữ đạo nhân đệ tử. Nền móng chắc cố, kim đan sung mãn, đều là ưu tú hậu sinh a. Lữ Châu Mục gật đầu biểu dương hai câu, còn xin Khâu đạo hữu nói một cái chiến đấu mới vừa rồi. Đây mới là lập tức chuyện gấp gáp nhất. Khâu Tấn An kỹ càng giảng thuật Lục Dương gặp được Hoàng Minh, chiến thắng Hoàng Minh, Mông Thiên Chân Quân xuất thủ, chính mình giảng Mông Thiên Chân Quân đánh bại quá trình. Như thế nói đến, là Mông Thiên Chân Quân đi các nơi chộp tới ác quỷ, ném tới chúng ta Hán Thủy Thành. Lữ Châu Mục giận dữ, rốt cuộc tìm được hôm nay bận rộn kẻ cầm đầu. Trách không được như thế có nhiều như vậy ác quỷ, cái này sợ không phải đem đại hạ quỷ đều bắt xong, liền Đông Hải quỷ đều chưa thả qua. Cái này có thể xử lý sạch sẽ mới gặp quỷ. Hán Thủy Thành quỷ hoạn nên không phải một người có thể hoàn thành, ta hoài nghi hắn còn có đồng bọn. Khâu Tấn An nói. Bọn hắn là đoan chắc ta vừa mới vừa nhậm chức, còn không thể thuần thục sử dụng quốc vận chi lực a. Lữ Châu Mục trước kia đều không biết rõ quốc vận chi lực sự tình, là gần nhất nhậm chức hạ đế mới nói cho hắn biết. Còn có tán công trùng tu cái kia Hoàng Minh, cũng muốn chú ý, trước kia chúng ta chỉ đem ánh mắt phóng tới hợp thể kỳ cổ đại tu sĩ trên thân, không để ý đến ngay trong bọn họ có người tán công trùng tu khả năng. Lữ Châu Mục thở dài, chú ý tới cũng vô dụng thôi, tán công trùng tu giống như tân sinh, rất khó tìm được bọn hắn căn nguyên. Thôi, tán công trùng tu sự tình sau đó ta sẽ lên biểu triều đình, hiện tại việc cấp bách là xử lý quỷ hoạn. Trước đó ta coi là quỷ hoạn là cửu u giáo chỉnh tới, dù sao chính cửu u giáo có không ít quỷ, hiện tại xác định là đại ngu tu sĩ gây nên, sự tình liền nghiêm trọng, đại ngu tu sĩ không có nuôi quỷ, bọn hắn hao hết tâm lực ở các nơi bắt lệ quỷ, ném tới Hán Thủy Thành, nên không chỉ là tìm phiền toái đơn giản như vậy. Khẳng định còn có mục đích khác. Lữ Châu Mục sắc mặt âm trầm, hận không thể đem đám này đại ngu tu sĩ chém thành muôn mảnh. Xin hỏi, có khả năng hay không là đang bố trí trận pháp? Lục Dương nhấc tay, cẩn thận nghiêm túc đặt câu hỏi. Trận pháp? Lữ Châu Mục cùng Khâu Tấn An cùng nhau sững sờ, nhai nuốt lấy hai chữ này, tự hồ là nghĩ tới điều gì? Lục Dương tại Diên Giang quận thời điểm, ngay lúc đó Diên Giang đà chủ kim chức quận trưởng, ngay tại toàn quận bố trí trận pháp, muốn hấp thụ toàn quận thọ nguyên, tăng thực lực lên. Nghĩ tới chỗ này, Lục Dương mới có câu hỏi này. Xác thực có thể là đang bố trí trận pháp. Lữ Châu Mục vỗ đùi, mấy ngày nay hắn bận ván đầu não, không nghĩ tới điểm này. Hắn đi vào một chỗ to lớn sa bàn trước, vỗ nhẹ nhẹ tay, đất cát rung rung, trên dưới chập trùng giống như cát sóng, cuối cùng định hình, hóa thành Hán Thủy Thành bộ dáng. Hắn từ trong ngực móc ra một thanh tiểu kỳ, ném tới sa bàn bên trên, tiểu kỳ rơi xuống đất vị trí, chính là có quỷ hoạn tai hại địa phương. Mỗi mặt tiểu kỳ phía trên còn ghi chú quỷ loại hình cùng đẳng cấp. T, như thế xem xét, thật là có chút giống trận pháp. Lữ Châu Mục gặp Lục Dương phỏng đoán phi thường khả năng chính là đáp án, vui mừng quá đỗi. Không hổ là vấn đạo tông đệ tử, danh sư ra cao đồ A, không biết rõ tiểu hữu sư tòng vấn đạo tông người nào. Lục Dương. Lục Dương đang nói lời nói thật trước, nghĩ biết rõ Lữ Châu Mục cùng tự mình sư phụ lớn bao nhiêu thù. Tại hạ sư tòng vấn đạo tông Vân Chi. Lục Dương tôn sư trọng đạo, đi ra ngoài bên ngoài, không dám nhắc tới sư phụ tục danh. Mạnh Cảnh Chu Khinh Bỉ nhìn xem Lục Dương, thật không biết xấu hổ. Vân Chi. Danh tự này có chút quen tai a. Lữ Châu Mục suy tư một cái, không nghe nói hỏi đến đạo tông trưởng lão bên trong có cái gọi Vân Chi. Sư phụ nàng cực ít ly khai tông môn, thế nhân rất ít biết rõ nàng. Nguyên lai là dạng này. Lữ Châu Mục không tiếp tục hồi ức Vân Chi là ai, hắn cùng Khâu Tấn An đều không am hiểu trận pháp, hắn ra lệnh thủ hạ, đem trong thành trận pháp đại sư mời đến, nghiên cứu đại ngu tu sĩ ở trong thành bố trí trận pháp gì. Rất nhanh liền có mấy vị hoa râu trắng lão giả được mời đi qua, đứng tại sa bàn bên cạnh quan sát, thôi diễn. May mắn mấy vị này trận pháp đại sư đều là nam tu. Mấy vị trận pháp đại sư liên thủ, rất nhanh liền hạ sơ bộ kết luận. Lữ Châu Mục nghe xong mấy vị này trận pháp đại sư sơ bộ kết luận, nói với Khâu Tấn An, thần sắc đều so vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm buông lỏng, Lục tiểu hữu suy đoán là đúng, đại ngu tu sĩ đúng là đang bố trí trận pháp. Chỉ bất quá bố trí là một loại đã thất truyền trận pháp, cần thôi diễn một đoạn thời gian mới có thể biết rõ tác dụng cùng phương pháp phá giải, người ta lặng chờ một lát. Khâu Tấn An gặp thời cơ vừa vặn, chắp tay nói ra, đã có điểm nhàn rỗi, kia Châu Mục đại nhân có thể hay không để cho ta cùng cái này tiểu tử cùng một chỗ dùng một cái quốc vận chi lực. Dùng một cái quốc vận chi lực. Lữ Châu Mục nghe được tin tức này sửng sốt một cái. Không được sao? Không không không, tự nhiên là có thể. Năm đại tiên môn cùng triều đình là chính đạo đồng minh quan hệ, cũng không thực chất trên ý nghĩa thượng hạ cấp quan hệ. 10 vạn năm trước, Vấn Đạo Tông Tổ sư Gia Quy Nguyên Thiên Tôn cùng 4 người khác cùng nhau thành lập năm đại tiên môn, cũng cùng đại hạ định ra đồng minh ước hẹn, ước định bên trong bao gồm quyền chấp pháp, giám sát quyền, thu thuế giảm miễn các loại nội dung. Cùng tiên môn môn chủ là có thể sử dụng quốc vận chi lực. Khâu Tấn An biết rõ đồng minh ước hẹn nội dung, lúc này mới đưa ra yêu cầu. Lữ Châu Mục cũng không biết rõ đồng minh ước hẹn nội dung, nhưng ở hắn tẩu mã nhậm chức Hoang Châu Châu Mục trước đó, Hạ đế tự mình tiến hành khẩn cấp huấn luyện, khi thời điểm hạ đế liền nói cho hắn biết, tiên môn môn chủ có thể sử dụng quốc vận chi lực. Luận đối quốc vận chi lực hiểu rõ, ngược lại là Khâu Tấn An quen thuộc hơn. Lấy Khâu Tông chủ độc bộ thiên hạ tu vi, không biết rõ là gặp sự tình gì, bị người nguyền rủa. Lữ Châu Mục hiếu kỳ hỏi. Khâu Tấn An thở dài, hung hăng nói ra, nói rất dài dòng, nhắc tới cũng là trùng hợp. Ngày đó ta trong lúc vô tình gặp cái này Mạnh gia tiểu tử, tình thế bức bách phía dưới, hai người chúng ta xâm nhập ma quật, muốn diệt trừ tà ác, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế, thế nhưng ma quật là ma đạo đại bản doanh, cao thủ nhiều như mây. Liền xem như ta, trong chiến đấu cũng là rơi xuống hạ phong. Lại càng không cần phải nói song quyền nan địch tứ thủ, ta một người lực lượng có hạn, ma đạo thế lớn, trong quá trình chiến đấu, ma đạo cho ta cùng Mạnh gia tiểu tử hạ nguyền rủa. Nguyên lai là dạng này, ma đạo tu sĩ thật sự là ghê tởm. Lữ Châu Mục bừng tỉnh đại ngộ, thay Khâu Tấn An đánh ôm bất bình. Không biết Khâu Tông chủ đi chính là 3 đại ma giáo bên trong cái nào ma giáo. Khâu Tấn An lắc đầu, không nguyện ý nói tỉ mỉ, Lữ Châu Mục biết điều không tiếp tục hỏi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sắc mặt cổ quái, nhưng không có nói thêm cái gì. Khâu Tông chủ lợi hại a, một người độc xông ma giáo. Mang cốt cầm nắm đấm, Khâu Tông chủ lấy sức một mình diệt trừ ma quật, ngẫm lại liền rất đẹp trai. Khâu Tấn An chui vào Vấn Đạo Tông thời điểm, Mang Quốc còn tại Hoang Nguyên tiến hành trưởng thành lễ, không biết rõ ngay lúc đó tình trạng. Dùng quốc vận chi lực là có thể, chỉ bất quá ta vừa tiếp xúc quốc vận chi lực, sử dụng còn không quá quen thuộc. Không sao, cũng không cần quá phức tạp quá trình, dùng quốc vận chi lực cọ rửa một cái hai người chúng ta là được. Kỳ tốt. Lữ Châu Mục rất sung sướng đáp ứng. Quốc vận chi lực là trọng đại cơ mật, Lữ Châu Mục chỉ làm cho Khâu Tấn An cùng Mạnh Cảnh Chu hai cái này kẻ xui xẻo cùng hắn đi, Lục Dương, Mang Cốt cùng Triệu Phá tại nguyên chỗ chờ lấy. Trải qua liên tiếp sự tình, 3 người đều có chút mệt mỏi, nguyên bản chỉ là đi hỗ trợ giải quyết một cái quỷ chết chìm, đằng sau tình thế phát triển càng ngày càng không bị khống chế, lại là tán công trùng tu, lại là đại ngu hợp thể xuất thủ, lại là Khâu Tấn An cứu tràng cái gì. Không nghĩ tới a, Hoàng Minh sư huynh lại là cổ đại hợp thể kỳ trùng tu. Triệu Phá cười khổ, hắn vẫn muốn cùng Hoàng Minh giao lưu tu luyện tâm đắc, Hoàng Minh đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, trước kia không rõ ràng nguyên nhân, hiện tại rốt cục rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không phải là người một đường. Từ Hoàng Minh thủ đoạn nhìn, hắn tại tán công trùng tu trước đó liền rất am hiểu cản thi thuật. Lục Dương phân tích nói, khả năng đây cũng là Hoàng Minh lựa chọn cản thi tông nguyên nhân. Cái này cũng không kỳ quái, cản thi thuật lịch sử đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, đại ngu tu sĩ tinh thông cản thi thuật rất bình thường. chính là không biết rõ có bao nhiêu cổ đại tu sĩ tán công trùng tu, Hoàng Minh một lần nữa tu luyện tới kim đan kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác cổ đại tu sĩ cũng một lần nữa tu luyện tới kim đan kỳ. Lục Dương nghiêm túc nói, cái này cùng ma giáo còn không đồng dạng, ma giáo có bên trong đê giai tu sĩ làm đột phá khẩu, cổ đại tu sĩ liền không đồng dạng, cất bước chính là hợp thể kỳ, hạn mức cao nhất không biết rõ ở đâu, khó đối phó hơn. Tán công trùng nhưng tu mà thôi, đều không có một cái thành tiên, mất mặt. Bất Hủ tiên tử làm tiên nhân, phi thường xem thường bọn này tán công trùng tu gia hỏa. Từng, tiên tử ngươi đang nhìn cái gì? Lục Dương chú ý tới Bất Hủ tiên tử chính nằm lì ở trên giường, mắt không chớp nhìn xem đầu giường ánh sáng nội dung. Màn sáng trên bóng người rất là quen thuộc, chính là vừa mới rời đi Lữ Châu Mục, Khâu Tấn An cùng Mạnh Cảnh Chu. Chưa thấy qua quốc vận chi lực là thế nào dùng, ta xem một chút. Nhường một chút, ta cũng nhìn xem. Lục Dương cũng tò mò, để Bất Hủ tiên tử đằng cái địa phương, ghé vào tiên tử bên cạnh nhìn. Chưởng khống quốc vận chi lực địa phương có tầng tầng phong tỏa, quốc vận chi lực bản thân cũng có thể ngăn chặn rình coi công năng, liền xem như độ kiếp kỳ đều không thể đột phá, nhưng những này phong tỏa tại thượng cổ ngũ tiên đứng đầu Bất Hủ tiên tử trước mặt liền không đáng chú ý. Nếu là triều đình một phương tiên nhân tự mình chưởng khống quốc vận chi lực vẫn còn không sai biệt lắm, trừ cái đó ra, ai cũng ngăn không được Bất Hủ tiên tử nhìn lén quốc vận chi lực. Màn sáng bên trên, Lữ Châu Mục mang theo hai người tiến vào một gian bằng đá mật thất. Mật thất kín không kẽ hở, không có một chút xíu khe hở, không giống như là hòn đá đắp lên, ngược lại là giống nguyên một khối tảng đá lớn móc sạch kiến tạo. Mật thất có một chỗ ao nước nhỏ, ao nước trống rỗng, bên trong không có cái gì, chỉ có chính giữa có một chỗ lỗ khảm, vuông vức, Lữ Châu Mục cầm trong tay Hoang Châu Đại Ấn, đem Đại Ấn khắc ở lỗ khảm chỗ. Giống như ánh sáng như nước vật chất bỗng nhiên xuất hiện, thành sợi liên miên, lấp kín chỗ này lỗ khảm. Thì ra là thế, cái đồ chơi này chính là quốc vận chi lực. Gặp Lục Dương còn có chút hoang mang, Bất Hủ tiên tử liền giải thích nói, quốc vận chi lực từ đầu đến cuối ngay tại đại hạ mỗi một tấc bên trên đất, lấy một loại không thể gặp, không thể xem xét phương thức tồn tại, Hoang Châu Đại Ấn là chìa khóa, có thể đem quốc vận chi lực chưa từng nhưng xem xét trạng thái biến thành nhưng xem xét trạng thái. Hoang Châu Đại Ấn là một kiện nhận chủ chí bảo, chỉ có Lữ Châu Mục mới có thể sử dụng món chí bảo này. Về phần quốc vận chi lực uy lực, đại khái là chỉ có một châu quốc vận nguyên nhân, cũng không phải là rất mạnh, nếu là 17 cái châu quốc vận hội tụ vào một chỗ, cái kia uy lực liền rất khả quan, xem ra đại hạ triều đình tiên nhân là có chút bản lãnh. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có chút bản sự, còn không đạt được bản tiên trình độ. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu lần thứ nhất gần cự ly nhìn thấy quốc vận chi lực, cảm giác giải quyết nhân quả phản vệ hy vọng sắp đến. Muốn trực tiếp nhảy vào đi sao? Khâu Tấn An ngăn lại Mạnh Cảnh Chu tìm đường chết xúc động, ngươi nếu là độ kiếp kỳ, nhảy vào đi có xác suất còn sống. Mạnh Cảnh Chu tự nhận mặc dù mình là kim đan đại năng, nhưng cự ly độ kiếp kỳ còn có chút chênh lệch, trước hết không nhảy vào. Một cổ to bằng cánh tay quốc vận chi lực bay ra, là Lữ Châu Mục tại điều động. Lữ Châu Mục không lưu loát khống chế quốc vận chi lực, liên tục suy yếu quốc vận chi lực tự mang tính ăn mòn, hai ngón tay chỉ hướng Khâu Tấn An hai người, nói một tiếng đi, cổ này quốc vận chi lực liền cọ rửa hai người. Thật thoải mái. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc nói, cái này so lần thứ nhất tiếp xúc linh lực còn muốn dễ chịu. Màu hồng nhạt sương mù bay ra, rất nhanh liền bị quốc vận chi lực hấp thu, hòa tan, biến mất cùng trong lúc vô hình. Đặt ở trong lòng nhiều ngày nguyền rủa biến mất không thấy gì nữa, Khâu Tấn An cũng cảm thấy phi thường thoải mái. Hô, dễ chịu. Nguyền rủa rốt cục biến mất, đi Thanh Lâu ăn mừng một trận, Lữ huynh, các ngươi Hán Thủy thành tốt nhất Thanh Lâu ở đâu? Lữ Châu Mục. Vấn đề này hỏi ta có phải hay không không tốt lắm. Trước kia có cái vườn động vật, là tốt nhất Thanh Lâu, hiện tại ngay tại ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Những này quỷ vị trí, có phải hay không ẩn chứa tiên thiên bát quái, lấy không tự vị làm hạch tâm bố trí. Tiên thiên bát quái bao quát thế gian vạn tượng, dùng quỷ quái đại biểu vạn tượng chi cảnh, các ngươi nhìn, cái này vị trí là quỷ chết chìm chết bởi trong nước, đại biểu nước, cái này vị trí là quỷ chết quan, chôn ở trong đất, đại biểu địa, cái này vị trí là diễm quỷ là dục hỏa hóa thân, đại biểu lửa. Cái này vị trí là mặt nạ quỷ. Ân, hẳn là cho đủ số. Không đúng, ta nhìn đại trận này giống có hậu thiên bát quái hiện ra, hẳn là lấy hậu thiên bát quái nguyên lý bố trí, trận nhãn tại chấn chữ vị. Đều là làm sao học trận pháp, Chẳng lẽ bày trận tiết điểm chỉ có quỷ quái sao? Công trình kiến trúc không thể làm trận pháp tiết điểm. Ngươi nhìn Hán Thủy Thành, một bên là Cảng Thi Tông âm thi sơn mạch, là cực âm biểu tượng, một bên khác là Thanh Lâu các loại phồn hoa khu vực, nhân khí nặng, là cực dương biểu tượng, lấy Châu Mục Đại Trạch làm trung tâm, âm dương hòa hợp, thúc đẩy Hán Thủy Thành phồn vinh. Đây là trước đây thành lập Hán Thủy Thành dự tính ban đầu. Bây giờ có người tại Hán Thủy Thành cất đặt lệ quỷ, phá vỡ âm dương hòa hợp, đơn giản như vậy đạo lý các ngươi nhìn không minh bạch. Cậu thí lý luận, Hán Thủy Thành âm dương hòa hợp lời đồn truyền bao nhiêu vạn năm, còn có người tin. Không phải ta tin, ta cái này gọi lý trí phân tích. Cái gì lý trí phân tích? Tất cả mọi người là người tu tiên, cường giả vi tôn, có năng lực, đánh rồi mới biết. Trận pháp đại sư nhóm cãi nhau, càng nhao nhao càng nhanh mắt, cũng nhanh động thủ đánh nhau. Lục Dương nghĩ tiến lên ngăn cản, nhưng người mình vi ngôn nhẹ, cũng không ngăn cản được đám này lão học cứu. Kỳ thật ngăn cản lão học cứu cãi nhau biện pháp cũng có, chỉ cần nói chính mình là Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ, Lục Dương tin tưởng lão học cứu nhóm chú ý điểm chẳng mấy chốc sẽ từ trận pháp chuyển dời đến trên người mình. Chỉ bất quá phương pháp này nguy hiểm hệ số quá cao, liền xem như tiên tử đều rất khó bảo trụ chính mình. Mặc dù coi như nguy hiểm hệ số không cao, tiên tử cũng không giữ được chính mình. Chư vị đại sư, xin hỏi trận pháp nghiên cứu thế nào? Lữ Châu Mục từ bằng đá mật thất ra, thẳng đến nơi này, quan tâm chúng đại sư tiến độ. Khâu Tấn An cùng Mạnh Cảnh Chu một bộ biểu lộ như trút được gánh nặng, cảm giác thiên địa đều mở rộng. Ngươi yên tâm, ta nói qua sẽ truyền cho ngươi một môn bản tông bí pháp, chờ sự tình kết thúc, ta liền dạy ngươi. Khâu Tấn An khống chế Mạnh Cảnh Chu, hướng ba đại gia đánh quyền thời điểm, hứa hẹn qua muốn truyền thụ Mạnh Cảnh Chu bí pháp. Hắn từ trước đến nay nói được thì làm được. Không sao. Lục Dương biết rõ còn cố hỏi, không thể bại lộ chính mình nhìn lén sự tình. Mạnh huynh nguyền rủa giải trừ. Mang cốt là thật tại quan tâm Mạnh Cảnh Chu, Triệu Phá theo ở phía sau, cũng rất quan tâm Mạnh Cảnh Chu tình huống. Không sao không sao, qua lâu như vậy, rốt cục làm xong, bản thiếu gia hiện tại lại tự do. Nếu là dựa theo bản tiên phương pháp, tự sát một lần, nguyền rủa đã sớm giải trừ. Bất Hủ tiên tử nói thầm, cái này giải trừ nguyền rủa hiệu suất quá thấp. Mạnh huynh nguyền rủa là thế nào giải trừ tới? Mang cốt bỗng nhiên hỏi, có chút mờ mịt, cảm giác mới vừa rồi còn nhớ kỹ, hiện tại liền quên đi. Triệu Phá cũng là đồng dạng tình huống. Đây là tiên nhân đặc tính đang có tác dụng. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả, không có trả lời. Không phải rất có thể trả lời xong một lần, hơn phân nửa khắc đồng hồ mang cốt hỏi lần nữa, lại trả lời một lần, hỏi lần nữa, không dứt. Đáng tiếc đại thì sư tỷ không tại, bằng không thì cũng không cần đi một chuyến Hoang Châu. Mạnh Cảnh Chu phi thường hoài niệm đại sư tỷ ở thời gian. Khâu Tấn An kinh ngạc một cái, không minh bạch Mạnh Cảnh Chu vì sao có câu hỏi này, ngươi nói là Vân Chi. Nàng tại Vấn Đạo Tông A, ta đi nghe ngóng hai ngươi đi cái nào thời điểm, còn nhìn thấy nàng. Đại sư tỷ cái gì thời điểm về tông môn? Các ngươi lên đường đi Hoang Châu ngày thứ hai. Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương. Ngươi nói ngươi gấp gáp như vậy đến Hoang Châu làm gì? Lục Dương dẫn đầu làm khó dễ, đánh đòn phủ đầu. Cái gì ta sốt ruột đến Hoang Châu, ta cái nào biết rõ đại sư tỷ trở về nhanh như vậy, ngược lại là ngươi, mỗi ngày đi theo đại sư tỷ, làm sao liền đại sư tỷ đi cái nào đều không biết rõ. Mạnh Cảnh Chu thuần thục đem trách nhiệm giao cho Lục Dương. Ai dám nghe ngóng đại sư tỷ hành tung, ngươi dám không? Ta không dám. Mạnh Cảnh Chu lẽ thẳng khí hùng. Hai ngươi nếu là hỏi Vân Chi đi làm cái gì, cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Khâu Tấn An nói. Nàng cho không nói lão tặc xử lý ra ngục thủ tục đi. Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương. Tông chủ lại phạm tội tiến vào. Mang cốt mười phần kinh ngạc. Lữ Châu Mục ngay tại nghe trận pháp đại sư nhóm ý kiến. Nghe ta, trận pháp này nguyên lý khẳng định là tiên thiên bát quái. Cái gì tiên thiên bát quái? Cái này minh bày là hậu thiên bát quái. Khâu Tấn An nghe thở dài, hơi có chút đau đầu, lại là tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái chi tranh a, chuyện phiền toái. Tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái chi tranh. Lục Dương bọn người chưa nghe nói qua cái này tranh luận. Cái này dính đến trận pháp cao thâm lý luận, các ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái khởi nguyên từ thượng cổ, tục truyền đây là một vị thượng cổ tiên nhân ngửa xem thiên văn. Nhìn xuống địa lý đoạt được, tất nhiên hợp thiên địa quy luật. vị này thượng cổ tiên nhân đưa ra bát quái lý luận, chỉ bất quá thượng cổ văn minh di thất quá nghiêm trọng, lưu truyền đến hiện tại chỉ còn lại tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái, điều này sẽ đưa đến hai phe thường thường tranh luận ai mới là chính thống. Nếu là có thể bù đắp bát quái lý luận, cái này tiên thiên cùng hậu thiên chi tranh cũng liền dừng. Bát quái lý luận a, cái này ta biết rõ. Bất Hủ tiên tử lại lần nữa cho thấy nàng phong phú lịch duyệt, rất nhiều thượng cổ truyền thuyết sự kiện lớn, nàng là tự mình trải qua người, hoặc là phía sau màn mưu đồ người. Ngươi biết rõ. Lời nói này đến, bản tiên cái gì không biết rõ, bộ này bát quái lý luận đản sinh cùng ta mật thiết liên quan. Đây là tiên tử ngài nói ra lý luận. Lục Dương kinh động như gặp thiên nhân, lập tức cảm thấy Bất Hủ tiên tử thông minh rất nhiều. Bất Hủ tiên tử khoát khoát tay, không có giành công tự ngạo, thế thì không về phần, đây là Tuế Nguyệt tiên thôi diễn ra lý luận, hắn thôi diễn thời điểm ta ngay tại một bên cờ tung bay trợ uy, cho hắn cổ vũ ủng hộ. Lục Dương trong lòng tự nhủ có phải hay không còn có trừng phạt khâu, Tuế Nguyệt tiên không thể tại quy định thời gian thôi diễn ra, liền muốn là ngài lão nhân gia cơm. Bất Hủ tiên tử không biết rõ Lục Dương tại nhã rảnh, tiếp tục hồi ức ngay lúc đó trải qua, hắn ngẩng đầu số tinh tinh, ngồi xổm trên mặt đất nhìn bùn, lại bấm ngón tay tính toán, làm ra đến một bộ lý luận. Dựa theo lối nói của hắn, hắn bộ này bát quái lý luận bao gồm thế gian vạn tượng, có thể làm trận pháp cơ sở, dùng bát quái lý luận bố trí ra trận pháp, cao thâm mạch trắc, cùng cấp bậc tu sĩ thôi diễn phương pháp phá giải đều rất khó khăn, là nhất đẳng trận pháp lý luận. Hoàn chỉnh bát quái lý luận chia làm 4 bộ phận, theo thứ tự là tiên thiên bát quái, hôm nay bát quái, ngày mai bát quái, hậu thiên bát quái, cũng không biết rõ làm sao truyền, truyền đến hiện tại chỉ còn lại tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái. Tuế Nguyệt tiên đặt tên trình độ không được, tiên thiên bát quái danh tự là hắn lên, đằng sau 3 cái bát quái danh tự là bản tiên lên, có phải hay không bản tiên đặt tên tốt hơn hắn nghe. Bất Hủ tiên tử đối bát quái lý luận làm ra cống hiến không chỉ thể hiện tại cờ tung bay trợ uy, liền liền trọng yếu nhất mệnh danh khâu, nàng cũng tham dự. Lục Dương trái lương tâm gật đầu. Xác thực, sau 3 cái bát quái danh tự thông tục dễ hiểu. Bát quái lý luận chính là chính thống thời gian pháp thuật, nói nó bao quát thế gian vạn tượng cũng không phải là khoa trương, tiên thiên bát quái quan trắc đi qua, hôm nay bát quái trưởng nắm lập tức, ngày mai bát quái xem bói tương lai, 3 cái này đại biểu cho cổ kim tương lai, chính là một thể. Hậu thiên bát quái thì là đại biểu cho không thể dự đoán xa xôi tương lai, dự đoán ra vẻn vẹn một cái khả năng, khó khăn nhất nắm giữ, liền xem như Tuế Nguyệt tiên cũng không dám nói chính mình có thể đoán trước đến xa xôi chuyện tương lai, biến số quá lớn. Dùng bát quái lý luận bày trận, là lấy thời gian là chiều không gian mưu đồ, cho nên cùng cấp bậc tu sĩ rất khó thôi diễn ra phương pháp phá giải. Trải qua Bất Hủ tiên tử kiểu nói này, Lục Dương cảm giác bát quái lý luận bức cách lại trở về. Trách không được trận pháp đại sư nhóm đối tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái tranh luận không ngớt, không có kết quả, nguyên lai là căn bản cũng còn không nhập môn. Lục Dương tại trong lúc vô tình mở ra bối rối trận pháp giới 30 vạn năm nan đề. Không nói tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái như thế nào vận dụng, liền liền phương hướng đều không đi đúng, đây là thời gian pháp thuật lý luận. Lục Dương nếu là phát biểu thành quả nghiên cứu, tất nhiên chấn kinh trận pháp giới, tinh thông trận pháp 3 đại gia đều muốn cho Lục Dương bưng trà rót nước. Thời gian pháp thuật tối nghĩa khó hiểu, là trên đời này khó khăn nhất học pháp thuật, thiên phú mạnh như Bất Hủ tiên tử, cũng chỉ học xong cái dự báo thời tiết. Thiên phú mạnh như Lục Dương, cũng chỉ học xong cái dự đoán sẽ không phát sinh tương lai. Lúc này các vị trận pháp đại sư còn tại tranh luận tại Hán Thủy Thành bố trí đến cùng là loại nào trận pháp lý luận căn cứ là cái gì. Được rồi, đều không cần ầm ĩ. Lữ Châu Mục gầm thét một tiếng, rốt cục chấn nhiếp rồi mấy vị này trận pháp đại sư. Nếu thật là để bọn hắn tiếp tục nhao nhao xuống dưới, nhao nhao đến đại ngu tu sĩ đều phát động trận pháp, bọn hắn cũng nhao nhao không ra kết quả. Phương đại sư, ngươi là tiên thiên bát quái đại sư, dựa theo lý luận của ngươi, đại ngu tu sĩ bố trí trận pháp có tác dụng gì, nên như thế nào phá giải? Phương đại sư một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ba sợi râu trắng nhìn rất có phong phạm, trong thành trận pháp tác dụng ta tạm thời nhìn không ra. Có phá giải chi đạo ở chỗ trận nhãn, theo ta thấy, trận nhãn ở vào Bách Hoa Tửu Lâu, việc cấp bách là phong tỏa Bách Hoa Tửu Lâu, nếu là Bách Hoa Tửu Lâu bên trong có lệ quỷ, liền có thể chứng thực suy đoán của ta. Lữ Châu Mục lại nhìn về phía một vị khác trận pháp đại sư, Miêu đại sư, ngươi là hậu thiên trận pháp đại sư, theo ngươi ý kiến, đại ngu tu sĩ bố trí trận pháp có tác dụng gì? nên như thế nào phá giải. Hán Thủy Thành trận pháp có nghịch phản hậu thiên, điên đảo âm dương chi năng, chính là không biết muốn điên đảo cái gì, phá giải chi đạo cũng là trận nhãn, làm ta kỳ quái là, trận nhãn vị trí ở vào Cảng Thi Tông cổng vào, nơi đó nên có một cái làm trận nhãn lệ quỷ, có lẽ có dấu kính chi năng, dấu ở Cảng Thi Tông ngay dưới mắt. Miêu Đại Sư không biết, nhưng Lữ Châu Mục chi đạo, Cảng Thi Tông có Hoàng Minh cái này nội gian tại, xếp vào một cái làm trận nhãn lệ quỷ không tính việc khó. Mặc cho Đại Sư, ngươi đây, ngươi nói cái này không phải là hậu thiên trận pháp, cũng không phải tiên thiên trận pháp, mà là đại ngu tu sĩ tại phá vỡ âm dương. Là cực, âm dương mất xuất cân bằng, vạn quỷ hành quân, trong thành đại loạn, chính là không biết rõ đại ngu tu sĩ phải chăng muốn thừa cơ làm những gì, vì kế hoạch hôm nay là tăng tốc diệt trừ lệ quỷ tốc độ. Lữ Châu Mục trầm ngâm, mặc cho đại sư không biết rõ trong thành đại loạn sẽ phát sinh cái gì, hắn là biết đến, Hán Thủy Thành là Hoang Châu hạch tâm, Hán Thủy Thành đại loạn, dân tâm bất ổn, dao động là toàn bộ Hoang Châu quốc vận chi lực. Còn có cái khác đại sư đưa ra khác biệt kiến giải sao? Lữ Châu Mục nhìn về phía cái khác không có phát biểu trận pháp đại sư. Những trận pháp này đại sư lắc đầu, quan điểm của bọn hắn cũng chính là cái này ba loại. Nhìn không có những khả năng khác, Lữ Châu Mục rất nhanh làm ra quyết đoán, bắt đầu cho đám người phân công, giải quyết tiên thiên lý luận cùng hậu thiên lý luận cũng không khó, Khâu Tông chủ còn xin ngài tiến về Bách Hoa Tửu Lâu điều tra, nhìn xem quán rượu phải chăng có dị dạng. Nếu như Bách Hoa Tửu Lâu là trận nhãn, khẳng định có đại quỷ vương cấp bậc hung quỷ, cực độ hung hiểm. Lữ Châu Mục may mắn Khâu Tấn An đi tới Hán Thủy Thành, đây là một sự giúp đỡ lớn. Trận nhãn loại nguy hiểm này địa phương, muốn phái 3 năm cái hợp thể kỳ tổ đội tiến về ổn thỏa nhất an toàn, nhưng bây giờ sao có thể được chia ra nhiều như vậy hợp thể kỳ đi Bách Hoa Tửu Lâu, may mắn Khâu Tấn An một người liền có thể trên đỉnh 3 năm cái hợp thể kỳ. Tốt, ta cái này đi. Khâu Tấn An đáp ứng, ung dung không vội. Hoàn toàn không cảm thấy nếu như Bách Hoa Tửu Lâu là trận nhãn sẽ có nguy hiểm. Cảng Thi Tông sự tình, Đường Tông chủ đang bế quan, vậy liền để cái trưởng lão đi nghiêm tra Cảng Thi Tông trên dưới. Lữ Châu Mục truyền đến thuộc hạ, để hắn hỏa tốc chạy tới Cảng Thi Tông nói rõ tình huống. Đường Tông chủ bế quan, cái trưởng lão chính là ý nghĩa thực tế trên Tông chủ. Lữ Châu Mục không để cho Triệu Phá đi truyền lời, Triệu Phá tu vi quá thấp, tốc độ quá chậm, lập tức muốn tranh đoạt từng giây hành động. Ngay sau đó, hắn lại đem Hoang Châu Tư Mã An Bình gọi đến tới, lão An, không thể để cho Cảng Thi Tông đệ tử đi làm việc, người tăng phái nhân thủ, tiến hành thảm thức tìm kiếm, phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất đem Hán Thủy Thành quỷ hoạn tai họa giải quyết. Rõ. Đợi phân phối xong hết thảy sự vật, Lữ Châu Mục thở vào một cái, cảm giác an tâm không ít. Lữ Châu Mục còn không có quên an bài Lục Dương bốn người, bây giờ Hán Thủy Thành không an toàn, các ngươi trước hết đợi tại phủ thượng. Chờ sự tình kết thúc, ta lại mời Khâu Tông chủ đưa các ngươi trở về. Lục Dương bốn người đưa ra muốn ra ngoài hỗ trợ giết quỷ, nhưng Lữ Châu Mục cảm thấy bọn hắn thân phận đặc thù, xảy ra chuyện không tốt cùng vấn đạo tông bàn giao, kiên quyết không đồng ý, Lục Dương bốn người bất đắc dĩ, đành phải lưu tại Châu Mục đại nhân phủ thượng. Cái gì, ngươi nói Hoàng Minh là đại ngu tu sĩ tán công trùng tu? Làm cái trưởng lão biết được sau chuyện này, nổi gân xanh, giận tím mặt. Cảng Thi Tông phía sau núi lay động, đây là hắn chân thân chỗ vị trí. Hoàng Minh là đại ngu gian tế, còn trắng trợn trở thành tông môn thi đấu thứ một tên, đây quả thực là Cảng Thi Tông chỗ bẩn, nói ra đều để người chê cười. Lữ Châu Mục để tông môn tự tra, là tại cho tông môn cơ hội, nghiêm tra, nhất định phải nghiêm tra. Cái trưởng lão đem mặt khác ba vị trưởng lão kêu đi ra, thông báo cho bọn hắn việc này, phản ứng của bọn hắn cùng cái trưởng lão cùng loại. Nhất định phải đem Cảng Thi Tông trên dưới hạ tra một lần, nhìn xem Hoàng Minh có hay không lưu lại thủ đoạn gì. A, Mông Thiên cùng Hoàng Minh đã liên hệ không lên, ta cảm nhận được ngoài thành có hợp thể kỳ giao thủ, là Mông Thiên bại lộ, cùng đại hạ tu sĩ giao thủ, bị đại hạ bắt lấy rồi. Như thế nói đến, chúng ta kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiên phát chế nhân. Trong mật thất, một đạo bóng người chậm rãi đứng dậy, khóe miệng ôm lấy tự tin mỉm cười. Mà trên người hắn, tản ra hợp thể kỳ đỉnh phong đều không thể có cường đại khí tức. Bách Hoa Tửu Lâu. Bách Hoa Tửu Lâu ở vào Hán Thủy Thành Tây bên cạnh, là có thể xếp vào Hán Thủy trước thành 20 đại tửu lâu, quán rượu nổi danh nhất chính là từ 150 dư loại ứng quý hoa tươi, lại bởi vì mùa khác biệt, mỗi cái mùa Bách Hoa Tửu hương vị đều không hoàn toàn giống nhau. Khâu Tấn An dậm chân đi vào Bách Hoa Lâu, Bách Hoa Lâu kín người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng, thanh âm lớn đơn giản muốn đem quán rượu lật tung, cửa hàng tiểu nhị bận bịu cùng cái nhỏ con quay, không ngừng đi tới đi lui đại đường cùng bếp sau. Khâu Tấn An đang nghe truyện trên TV audio CV thật vất vả mới trong góc tìm tới một chỗ không vị. Làm phiền hỏi một cái, nơi này không ai à. Ngồi đối diện hắn chính là một vị bụng tròn vo thực khách, hắn ăn đều vui mừng, trán trên đều là mồ hôi. Thực khách ngẩng đầu nhìn một chút Khâu Tấn An, lạ mặt, không ai, ngồi đi. Nghĩ không ra à, cái này còn chưa tới giờ cơm, tới ăn cơm người cứ như vậy nhiều. Khâu Tấn An một bên chờ lấy cửa hàng tiểu nhị tới, một bên cùng thực khách nói chuyện phiếm. Thực khách bất thiện lời nói, chuyên chú ăn cơm, câu được câu không ứng phó Khâu Tấn An. Cửa hàng tiểu nhị đem menu cầm tới, Khâu Tấn An tùy ý đọc qua, đem menu còn cho cửa hàng tiểu nhị, một chén cơm, đặc sắc đồ ăn đến 5 bàn, quý nhất đồ ăn đến 5 bàn, lại đến một bình trăm năm bách hoa tửu. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát một lát. Khâu Tấn An cũng không chờ quá lâu, một chén cơm, 10 đạo sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon bày ra trên bàn, còn có một bình trăm năm thuần hương bách hoa tửu, nhìn đối diện thực khách trông mà thèm. Khách quan ngài nếu là không có sự tình khác tiểu nhân liền cáo lui. Cửa hàng tiểu nhị đang muốn chào hỏi cái khác khách nhân, liền cho Khâu Tấn An gọi lại, tiểu nhị, ta là người sống, sao có thể ăn người chết đồ vật. Cửa hàng tiểu nhị một mặt mờ mịt, không biết rõ Khâu Tấn An đang nói cái gì. Khâu Tấn An vỗ tay phát ra tiếng, rất nhỏ tiếng tạch tạch liên tiếp vang lên, giống như là có người dẫm tại vừa kết băng trên mặt hồ, mặt băng vỡ vụn, lộ ra hồ nước chân dung. Lại nhìn về phía đại đường, đâu còn có cái gì phồn hoa quán rượu, rộn ràng khách nhân. Những khách nhân cúi đầu, trên cổ cưỡi cao một thước tiểu nhân, khoa tay múa chân. Ngồi tại Khâu Tấn An đối diện bàn tử thực khách bụng lớn đến khoa trương, cả người tựa như một cái cầu. Cửa hàng tiểu nhị gầy còm như củi, yếu đuối, một trận gió đều có thể đem hắn thổi chạy. Bày ở Khâu Tấn An trước mặt cũng không phải cái gì mỹ vị món ngon, mà là giòi bọ cùng thịt tươi, còn tại trong mâm nhúc nhích. Chỉ có cơm trắng không có biến hóa, chỉ bất quá cơm trắng trên cắm ba cây đũa. Khâu Tấn An tiếu dung càng tăng lên, hai cái quỷ vương, trướng quỷ, quỷ chết đói, còn có thủ hạ tạp binh nhỏ, liền loại này đội hình còn muốn đối phó ta. Bàn tử thực khách cùng cửa hàng tiểu nhị không còn ngụy trang, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một cái tiểu nhân lặng yên không tiếng động cưỡi tại Khâu Tấn An trên cổ. Cảng Thi Tông. Bốn tên quần áo xưa cũ tu sĩ liên thủ xuất hiện tại Cảng Thi Tông trước cửa, bọn hắn không nhìn đề phòng đệ tử, nắm chặt thời gian chia ra hành động, tiến về Âm Thi Sơn Mạch bốn cái vị trí. Quanh, quanh, quanh, quanh. Bốn phía đồng thời bộc phát kịch liệt chiến đấu. Đáng chết, Hoàng Minh tên khốn này vụng trộm dò thăm chúng ta vị trí. Cái trưởng lão giận tím mặt, bọn hắn còn chưa xuất thủ điều tra Cảng Thi Tông, liền bị người ta đánh tới cửa. Bốn tên Cảng Thi Tông trưởng lão bị đánh trở tay không kịp, cũng may bọn hắn phản ứng rất nhanh, đem bọn hắn hoặc thi đều triệu tới. Trong đó một tên xưa cũ tu sĩ cười lạnh, a, bất quá là một lần tình cờ đạt được chúng ta truyền thừa tông môn, cũng vọng tưởng cùng chúng ta đối nghịch. Các ngươi là Vu Thi phái người. Cái trưởng lão nhìn thấy những này tu sĩ quần áo, lại nghe bọn hắn nói như vậy, con ngươi hơi co lại. Bọn hắn Cảng Thi Tông lập nghiệp tại một trận cơ duyên, Cảng Thi Tông tổ sư gia trong lúc vô tình xâm nhập bí cảnh, tránh thoát ba lần hẳn phải chết nguy cơ, thu được truyền thừa, một phần hoàn chỉnh Cảng Thi thuật. Mà phần này truyền thừa bắt nguồn từ Đại Ngu Vương Triều một cái gọi Vu Thi phái môn phái, dựa theo đại hạ đối với Vu Thi phái phân chia, Vu Thi phái thuộc về siêu phẩm môn phái, có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ tọa trấn. Vu Thi phái hủy ở đại hạ lập nước mới bắt đầu chinh phạt trong chiến tranh, chỉ để lại một phần truyền thừa, bị Cảng Thi Tông tổ sư gia đạt được. Xưa cũ tu sĩ ma sát một cái chiếc nhẫn, từng cái phủ bụi hoặc thi phá vỡ phong ấn, mang theo cổ xưa cùng tử khí, vượt qua hơn 10 vạn năm lịch sử, cùng hậu nhân khai chiến. 4 cái, 8 cái, 16 con, 20 con. Trọn vẹn 20 con hoặc thi xuất hiện, vây công cái trưởng lão bọn người. Vậy liền để chúng ta những trưởng bối này nhìn xem, các ngươi những bọn tiểu bối này học được mấy phần bản sự. Một đạo vĩ ngạn bóng người đứng ở Hán Thủy Thành trên không, châu một đại trạch ngay phía trên. Người này hổ bộ long hành, tựa như trời sinh đế vương, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra bá đạo cùng cường.